Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 276, tới Lâm gia, góc truyện audio.com, chàng trai kia là ai? Một ông cụ ngồi đầu ngõ hỏi, không biết, có thể là bạn trai của nha đầu Lâm gia mang về. Bà cụ trả lời, ồ, không tồi nha, bà xem, người ta còn lái xe tới cụ ông nói. Ừ, nha đầu này từ nhỏ đã học giỏi, vóc người còn tươi ngon mọng nước, tôi thấy nó sau này sẽ là người vợ tốt, cụ bà gật đầu. Giọng hai người tuy không lớn, nhưng Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đi ngang qua đều có thể nghe rõ ràng, Dương Minh thì chẳng sao cả, nhưng Lâm Chỉ Vận thì đã đỏ mặt rồi, chẳng qua cũng khó trách người ta nói, ai kêu nàng bây giờ đang nắm tay Dương Minh đâu. Vì thế Lâm Chỉ Vận chỉ có thể giả bộ không nghe không thấy bước về phía trước đi về nhà. Nhà, đây không phải là Lâm Lâm sao, sao hôm nay không đi dậy kèm vậy? Ơ, tiểu tử này là ai? Vừa đi được không xa, lại một bác gái hàng xóm nghênh đón. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ, sao hôm nay xui quá vậy, đi đường toàn gặp người quen. Dì Lưu, đây là, Lâm Chỉ Vận không biết nên giới thiệu thế nào, nhưng Dương Minh lại thoải mái gật đầu nói. Chào dì Lưu, con là bạn trai của Chỉ Vận, hôm nay đến nhà nàng làm khách. À tốt tốt, đẹp trai lịch sự lắm, Lâm Lâm cũng thật tinh mắt nha, dì Lưu cười gật đầu. Dì Lưu, dì đừng chọc con mà, Lâm Chỉ Vận nghe xong lập tức ngượng ngùng. Ha ha, dì Lưu chỉ ăn ngay nói thẳng thôi, không làm chậm trễ thời gian của các con nữa, mau trở về nhà đi. Bạn nói cái gì vậy? Thật là, dì Lưu đi xa rồi, Lâm Chỉ Vận mới nén giận nói với Dương Minh. Dì Lưu là người lớn ở đây, đặc biệt thích nói chuyện với người khác, bạn nói cho dì biết nhất định là hôm sau tất cả đều biết mình đã có bạn trai. Vậy bạn kêu mình phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói hai ta là bạn bè bình thường? Xin thưa, có bạn bè nào thân mật như vậy không? Dương Minh chỉ vào chỗ mà Lâm Chỉ Vận đang nắm. Hơn nữa, nếu dì không nói, thì bạn cho rằng mẹ của bạn cũng sẽ không nói sao? Coi như bạn có đạo lý, Lâm Chỉ Vận bất đắc dĩ nói. Mình chỉ suy nghĩ thay cho bạn thôi, tính toán cái gì? Dương Minh cũng làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Mình chỉ là một người bạn trai hữu danh vô thực thôi. Cái này, thật xin lỗi, Dương Minh, đã gây phiền toái cho bạn. Nghe Dương Minh nói xong, Lâm Chỉ Vận nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, Dương Minh bây giờ là hoàn toàn giúp đỡ nàng, người ta căn bản là không có nghĩa vụ này. Khách khí như vậy để làm gì? Dương Minh thầm nghĩ, cái này không phải là mình gây ra sao? Vì thế cả hai đều cảm thấy có lỗi với đối phương, cho nên chỉ im lặng đi đến cửa nhà Lâm gia. Trầm Nguyệt Bình cũng biết thời gian con gái trở về, bình thường thì bà cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay lại khác, con gái dẫn bạn trai về nhà, cái này không giống bình thường được. Cho nên có thể nói là Trầm Nguyệt Bình đang trông mòn con mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân. Vừa nhắc đầu Trầm Nguyệt Bình đã thấy một đứa con gái đang kéo tay một người con trai đến, Trầm Nguyệt Bình vội vàng ra đón. Vận Nhi, con đã về sao? Mẹ, Lâm Chỉ Vận ngượng ngùng, dù sao nắm tay con trai trước mặt mẹ quả thật cũng rất xấu hổ. Xin chào dì Trầm. Dương Minh từ chỗ dì Hồng đã biết tên của Trầm Nguyệt Bình, cho nên cũng hiểu được vì sao Lâm Chỉ Vận lại lấy tên là Trầm Lâm. Chào tiêu tử, con chính là Dương Minh sao? Trầm Nguyệt Bình nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Dương Minh. Đúng vậy, dì Trầm, con chính là Dương Minh, là bạn trai của Chỉ Vận. Dương Minh hào phóng nói. Ngượng ngùng quá, dì Trầm, trước đó Chỉ Vận có nói trong nhà xảy ra chuyện, cho nên. Góc truyện audio.com, không để con đến thăm dì có chút thất lễ. Không sao đâu, vào nhà đi. Trầm Nguyệt Bình thấy Dương Minh ăn nói lễ phép hơn nữa vô cùng khôn khéo, cho nên ấn tượng về Dương Minh cũng tốt lên. Dù sao thì theo quan niệm trước kia con gái cũng đã cùng người con trai này có quan hệ, cho dù mình không thích hắn, phản đối chuyện của con gái thì cũng không thể nào được. Cho nên khi bà nhìn thấy dáng người Dương Minh không tệ, hơn nữa lại là người có văn hóa, Trầm Nguyệt Bình liền vui vẻ. Dạ, dì Trầm. Dương Minh vội vàng gật đầu. Vào nhà, Trầm Nguyệt Bình mới phát hiện ra trong tay con gái có nhiều túi sách, hơn nữa trong tay Dương Minh cũng có, xem vẻ ngoài đại khái là quà tặng, cho nên ấn tượng về Dương Minh lại tiếp tục tăng mạnh. Quả nhiên, vừa vào nhà, Dương Minh đã đặt mấy túi quà lên bàn, nói. Dì Trầm ơi, đây là một chút lễ vật con tặng cho dì và chú Lâm, không biết có thích hợp không? Được rồi, con đến là được rồi, cần gì phải mang lễ vật? Trầm Nguyệt Bình ngoài miệng nói vậy, nhưng biểu tình trên mặt cũng hết sức cao hứng, nói. Vận Nhi, lầu sau con đừng để Vê tiêu tiền loạn như thế. Chẳng qua trong lòng Trầm Nguyệt Bình vẫn còn chút hoài nghi, người bạn trai của con gái mình, nhìn thấy vẻ ngoài rất vĩ đại, hơn nữa theo cách ăn mặc nhất định là con nhà có tiền, tại sao lại thích con gái nhà mình? Không phải là bà hạ thấp con gái mà nâng cao người khác, bởi vì khi bà còn đi làm công, cũng đã nhìn thấy những quy củ của nhà già, con cái trong nhà tìm đối tượng cũng phải môn đăng hộ đối, cho dù tìm vợ bé cũng phải xem xuất thân. Hơn nữa, nếu đứa nhỏ kia thật sự là bạn trai của con gái mình, tại sao cho đến tận bây giờ mình vẫn không phát hiện ra? Tình yêu nam nữ không thể đơn giản như vậy được, cho dù không gọi điện thoại thì cũng phải đi chơi bên ngoài chứ. Trong khoảng thời gian chồng bị thương, con gái tối nào cũng về nhà, nếu có bạn trai thì tại sao mình không nhìn thấy? Cho nên Trầm Nguyệt Bình không thể không hoài nghi, người con trai Dương Minh này, không biết có phải là do con gái tùy thời bắt làm bạn trai giả không? Dì Trầm, đây là chủ ý của con, không liên quan đến chỉ vận, nàng cũng không biết. Dương Minh vội vàng giải thích. Được rồi, mặc kệ nói thế nào, dì cũng nhận tấm lòng này của con. Trầm Nguyệt Bình cười nói. Đúng rồi, Vận Nhi, con GTA con là gì vậy? Không phải là cũng mua lễ vật cho mẹ sao? Con, cái này, phải, con, Lâm Chỉ Vận ấp a ấp úng nói. Sao, Trầm Nguyệt Bình sửng sốt, là Dương Minh mấy hôm trước đi Hồng Kông, mua lễ vật cho con. Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói. Đi Hồng Kông mua lễ vật cho con. Trầm Nguyệt Bình kinh ngạc thầm nghĩ, nếu là như vậy, thì có lẽ không phải là giả mạo, không chừng hai đứa nhỏ này là thật. Hơn nữa công tác giữ bí mật rất tốt. Chẳng qua Trầm Nguyệt Bình còn chút hoài nghi, bà muốn nhìn thấy trong tay Lâm Chỉ Vận là thứ gì, có phải mua từ Hồng Kông về không, vì thế nói. Vận Nhi, để cho mẹ xem thử, Dương Minh mua bảo bối gì cho con, mà con cầm ở trong tay không chịu buông. Không có gì đâu, chỉ là một cái túi xách thôi. Lâm Chỉ Vận đem cái gói nhỏ đưa cho Trầm Nguyệt Bình. Đi xa như vậy, từ Hồng Kông về mà chỉ mua một cái túi xách thôi, ở đây chúng ta cũng có bán mà. Trầm Nguyệt Bình nói như vậy, trong lòng suy nghĩ có phải là mua ở gần đây không? Cái túi này, mở cái gói ra, Trầm Nguyệt Bình lập tức ngây người. Sao vậy mẹ, có gì không ổn à? Lâm Chỉ Vận thấy phản ứng của mẹ rất kỳ quái. Túi này là túi LV, Trầm Nguyệt Bình, gocchuyenaudio.com. Hỏi, LV, LV là gì? Lâm Chỉ Vận hiển nhiên không quan tâm đến hàng hiệu rồi, cho nên chưa bao giờ nghe qua cả. Chỉ tùy tiện mua thôi. Dương Minh không ngờ Trầm Nguyệt Bình có thể nhận biết hàng nhập khẩu. Cái túi này đắt lắm sao? Trầm Nguyệt Bình hỏi, cũng không nhiều lắm, còn bỏ hóa đơn rồi, nên cũng quên là bao nhiêu tiền. Dương Minh nói thật, vì lúc đó mua rất nhiều lễ vật, hắn làm sao có thể nhớ giá của từng món. Trầm Nguyệt Bình lắc đầu, xem ra Dương Minh đúng là bạn trai của con gái rồi. Cái túi này bà biết cũng bởi vì lúc làm công cho một nhà có tiền, ở nhà đó cũng có một đứa con gái, mỗi ngày đều xài đồ hàng hiệu. Có một lần Trầm Nguyệt Bình vô tình nghe được cô gái ấy năn nỉ cha mua một cái túi LV. Lúc ấy cha của cô ta đã nói, túi xách thì cần LV gì, không phải chỉ là nhãn hiệu thôi sao? Cô gái này nói, bạn học của con có một cái, mua về từ Hồng Kông, bên này chúng ta không có kiểu dáng đó. Người cha vừa lúc phải đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn, và lại không chịu được sự nhõng nhẽo của con gái, nên chiều ý nàng. Vài ngày sau Trầm Nguyệt Bình lại đến nhà đó để làm công, nhìn thấy cái túi xách ấy hơi bẩn, muốn giúp nàng giặt sạch, kết quả là bị cô gái ấy nhìn thấy, lập tức đưa tay giật lại, nói. Cái túi này là túi LV của ba tôi mua về từ Hồng Kông, hơn 3 vạn đô Hồng Kông đó. Bà biết giặt sao, cái này phải đến phòng giặt tẩy chuyên nghiệp làm, bà giặt mà làm hỏng thì có bán nhà cũng không đền nổi cho tôi. Cách chương.